Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29. Phần 29. Tiểu Hề Hề từ nhỏ liền biết ba ba mụ mụ không thích yêu quái, sợ hãi yêu quái. Tiểu lão hổ chính là lợi hại nhất yêu quái a. Nếu bị ba ba thấy được, làm sợ ba ba, đến lúc đó ba ba khẳng định không cho nàng cùng tiểu lão hổ làm bằng hữu. Không chỉ có như thế, khẳng định còn sẽ cho nàng đổi nhà trẻ, lại còn có sẽ đét mông. Đối mặt chuyện như vậy, tiểu hề hề đầu nhỏ xoay chuyển bay nhanh mà tiếp tục nói: ba ba, chúng ta trở về đi, mụ mụ ở nhà chờ chúng ta về nhà. Triệu ba ba có điểm không cao hứng. Triệu hề hề, ta trước kia như thế nào dạy ngươi? Đến nhà trẻ bên trong, không có khả năng tùy tiện lấy đồng học đồ vật. Tiểu hề hề, đây là hắn cho ta, kia cũng không thể lấy. Như vậy quan trọng đồ vật, như thế nào có thể tùy tiện tiếp thu? Tiểu hề hề, vậy được rồi, ta ngày mai còn cho hắn, đương nhiên cũng không phải tùy tiện tiếp thu. Tiểu hề hề đều đã nghĩ kỹ rồi, về sau nghỉ thời điểm thứ bảy chủ nhật, có thể cả ngày đều đi nhặt dây điện, cùng cọp con cùng nhau tồn tiền tìm cọp con mụ mụ. Bất quá ba ba hiện tại hung đi lên, vẫn là muốn nghe ba ba nói. Triệu ba ba nhíu nhíu mày, nhìn nhìn thời gian, nghĩ cũng đích xác cần phải trở về. Hơn nữa chính mình có lão sư WeChat điện thoại, ngày mai làm lão sư hỗ trợ một chút. Về nhà về sau, Triệu ba ba đem chuyện này cùng Triệu mụ mụ vừa nói, Triệu mụ mụ cũng cảm thấy cảm động lại chua xót. Hai vợ chồng lại quay đầu, liền nhìn đến bị đồng học thiên vị tiểu nữ nhi ghé vào trên bàn trà, cầm một đống bút vẽ, trong miệng lẩm nhẩm, đang ở vẽ tranh, hoàn toàn không biết chính mình tiếp nhận rồi cỡ nào chân thành tha thiết hữu nghị. Giống Triệu ba ba, Triệu mụ mụ bọn họ là bình thường tiểu hài tử nhân sinh nhà trẻ bên trong bình bình đạm đạm, tiểu học đến cao trung vội vàng tác nghiệp, đại học vội vàng sinh hoạt cùng công tác. Bằng hữu đích xác có, nhưng là thuộc về tốt nghiệp liền không có, đều chỉ là bồi đi một đoạn đường mà thôi. Những cái đó cái gọi là hữu nghị, đại đa số đều chỉ tồn tại từ nhỏ xem qua võ hiệp kịch chung. Hai vợ chồng thở dài một hơi, Triệu ba ba quyết định cấp lão sư gọi điện thoại. Bên kia Tịch Mai lão sư nhận được điện thoại thời điểm còn sửng sốt một chút, ngay sau đó liền tiến vào nhân vật là Triệu hề hề ba ba nha. Hôm nay Triệu hề hề ở trường học thực nghe lời a. Đứa bé kia nha, thật là cái cô nhi. Cùng Triệu hề hề là ngồi cùng bàn, hai người quan hệ thực hảo. Nhà ta hề hề không hiểu chuyện, nói trong nhà thiếu tiền. Đứa bé kia cho 1000 nhị cho ta ra hài tử, lấy về tới ta mới biết được. Vốn dĩ tưởng chính mình đưa trở về, nhưng là trong khoảng thời gian này cũng xác thật vội. Ta ngày mai vẫn là đặt ở hề hề cặp sách, đến lúc đó đưa đến trường học cửa tới. Lão sư giúp đỡ đem tiền con cấp đứa bé kia một chút, có thể a? Lão sư nghe xong này nhân loại nói, cảm thấy này nhân loại còn xem như có lương tâm ni. Tiểu hài tử chi gian không có tưởng nhiều như vậy, nhưng là đại nhân không giống nhau. Nếu cái này đại nhân muốn cái này tiền, đích xác không tính sai, nhưng là như cũ làm người không thoải mái. Triệu ba ba nói tạ, lại hỏi, kia hài tử hiện tại là trụ cô nhi viện sao? Nhân loại ấu tể trong tình huống bình thường, mất đi cha mẹ, đều là ở tại cô nhi viện, hoặc là những người khác thu dưỡng. Nhưng là Triệu ba ba nghe tiểu hề hề nói thời điểm, nói chính là chính mình mang chính mình. kia hẳn là cô nhi viện đi. Trong cô nhi viện mặt hài tử nhiều, đại nhân thiếu. Tiểu Hề Hề không hiểu chuyện, nhìn loại tình huống này, cũng có khả năng sẽ cảm thấy là tiểu cô nhi chính mình mang chính mình. Lão sư lông mày nhảy nhảy, có điểm chột dạ mà nói, kỳ thật xem như ở tại chúng ta nhà trẻ, nhân loại ấu tể có cô nhi viện. Tuy rằng yêu quái cũng có yêu quái hiệp hội, chính là vấn đề là nhân loại cô nhi viện tiếp thu vốn sinh ra đã yếu ớt tàn tật ấu tể. Mà yêu quái hiệp hội sẽ không tiếp thu chú định không thể hóa hình hỗn huyết tiểu yêu quái. Cảm giác bị nhân loại so không bằng. Triệu ba ba không biết bên kia yêu quái, lão sư cái gì tâm tình. Nghe được cái kia cô nhi ở tại nhà trẻ, còn rất thành khẩn mà nói. Các ngươi nhà trẻ thật tốt, đứa nhỏ này, Triệu mụ mụ ở bên cạnh nhỏ giọng nói, cùng lão sư nói, nhìn xem có hay không cái gì có thể giúp kia hài tử, rốt cuộc nhân gia đối chính mình nữ nhi. Cũng coi như là đào tim đào phổi, Triệu ba ba gật đầu, hắn ý tưởng cùng Triệu mụ mụ không mưu mà hợp. Bên kia yêu quái, lão sư thu được này nhân loại phát lại đây 1.000 đồng tiền. Nói là cho hài tử mua điểm quần áo đồ ăn vặt linh tinh. Yêu quái, lão sư, ngoặc kép, thế giới này ma huyễn. Một cái phản yêu quái hiệp hội nòng cốt tình thâm nghĩa trọng mà cùng nàng một cái yêu quái nói. Phải hảo hảo chiếu cố một con hỗn huyết lão hổ. Nói ra đi có thể cười đến rụng răng, mà Triệu ba ba Triệu mụ mụ giải quyết cái này đại sự về sau. Liền nhìn đến nữ nhi đã họa hảo vẽ, hai cái đại nhân ngồi ở bên cạnh, liền nhìn đến Triệu Hề Hề vẽ một ít quyển khuôn sáo. Đồ sắc cũng là tùy tâm sở dục, mà Triệu Hề Hề giờ phút này đặc biệt bảo bối, chuẩn bị hảo hảo mà thu hồi tới. Hai vợ chồng lại một lần xác định, bọn họ nữ nhi không có nghệ thuật tế bào. Tuy rằng như thế, Triệu mụ mụ vẫn là ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ hỏi. Bảo bảo họa chính là cái gì nha? Tiểu Hề Hề nghe được ba ba mụ mụ hỏi, cũng không thu đi lên, mà là triển khai họa. Sau đó chỉ vào một cái màu vàng quyển điêu điêu nói. Đây là phúc nhãi con, hắn trong tay cầm tiền, đây là ta, hắn đem tiền cho ta, Triệu ba ba có điểm kinh ngạc. Bảo bảo, ngươi họa cái này làm cái gì? Tiểu Hề Hề nghiêm túc mà nói, ta phải nhớ kỹ cọp con rất tốt với ta. Triệu mụ mụ sờ sờ Tiểu Hề Hề mặt đô đô, đậu nàng, không họa xuống dưới liền sẽ đã quên sao? Tiểu Hề Hề dùng sức lắc đầu, bánh bao trên mặt biểu hiện ra tới đều là kiêu ngạo. Mụ mụ, ta hỏi các ngươi một vấn đề nga, khuôn mặt nhỏ thượng cơ hồ tràn ngập ta như thế nào như vậy? Thông minh, nhưng mà Triệu ba ba Triệu mụ mụ thật đúng là không biết nàng muốn hỏi cái gì. Vì thế nén cười, nói, ngươi hỏi. Ba ba mụ mụ khẳng định hảo hảo trả lời, chính là các ngươi gặp thực vui vẻ sự tình. Các ngươi có nghĩ rất nhiều năm về sau, còn có người biết chuyện này. Hai vợ chồng nghiêm túc nghĩ, nói thực ra, đối với phương diện này không có quá lớn nhu cầu, nhưng là Triệu mụ mụ vẫn là theo lời nói, tưởng a. Sau đó Tiểu Hề Hề hướng dẫn từng bước mà nói, vậy các ngươi xem qua thư sao, thư thượng những cái đó vẽ tranh, liền có thể vẫn luôn lưu lại đi. Hơn nữa sở hữu tiểu hài tử đều có thể đủ nghe lão sư nói họa chuyện xưa, Triệu ba ba Triệu mụ mụ. Lúc này nghe hiểu, nguyên lai Triệu Hề Hề là muốn đem chính mình họa đặt ở thư thượng. Tất cả mọi người sẽ biết chuyện này. Đương nhiên cái này ý tưởng cũng là tốt. Chỉ là hai vợ chồng nhìn nhà mình nữ nhi họa ra tới quỷ vẽ bùa. Nghĩ lại xem nhà trẻ tư thượng những cái đó thụ là thụ. Người là người tranh minh họa. Ai tới cho bọn hắn nữ nhi nói chuyện này. Mà lúc này, tiểu hề hề đã đem vẽ tranh hảo hảo mà thu lên. Trên mặt đặc biệt cao hứng. Trong mắt tỏa ánh sáng phảng phất đã thấy được nàng họa ở thư thượng. Về sau sở hữu tiểu bằng, hữu liên sẽ biết. Câu nói kế tiếp, thanh âm quá nhỏ, hai cái đại nhân không nghe được. Triệu ba ba vẫn là nhịn không được nói. Vậy ngươi hiện tại phải làm sao bây giờ đâu? Tiểu hề hề nhìn triệu ba ba, phảng phất đang xem chính mình ngốc ba ba. Tiểu hài tử đặc biệt không thể nề hà mà nói. Đương nhiên là giao cho lão sư. Sau đó lão sư liền sẽ khắc ở thư thượng. Thư là lão sư phát xuống dưới. Khẳng định cũng là lão sư ấn. Cho nên toàn bộ quá trình, một chút vấn đề đều không có. Triệu ba ba nhìn triệu mụ mụ. Triệu mụ mụ nhìn triệu ba ba. Ngươi cùng nàng nói. Ngươi cùng nàng nói. Hai người đồng thời nói. Trong lòng đều có đồng dạng ý tưởng. Ai tới nói cho bọn họ ngốc nữ nhi. Không phải đơn giản như vậy. Tuy rằng là nhà trẻ thư, nhưng là mặt trên nội dung khẳng định cũng không phải tùy tiện. Cái gì nội dung đều có thể đủ lộng đi lên. Đặc biệt là loại này nhà trẻ tiểu bằng hữu bảo ban vẽ tranh trình độ, mang văn tự giải thích đều không nhất định có thể thấy rõ ràng này rốt cuộc là nói cái gì chuyện xưa. Tuy rằng chuyện xưa đích xác rất cảm động, nhưng là vẽ tranh quá đuổi khách. Hai vợ chồng trơ mắt mà nhìn nữ nhi đem họa cất vào cặp sách bên trong. Sau đó thận trọng mà đem cặp sách đặt ở đầu giường thượng. Thực rõ ràng đây là chuẩn bị ngày mai buổi sáng liền đi trường học. Ở trong trường học, đem họa giao cho lão sư hảo đi. Cái này tàn nhẫn sự tình. Lưu chữ lão sư nói. Tiểu hề hề buổi tối thời điểm, ghé vào trên giường, sờ sờ bên cạnh tiểu cặp sách. Nàng tưởng, nhất định phải đặt ở mọi người xem trong sách mặt như vậy. Sở hữu tiểu bằng hữu liền sẽ biết cọp con là cỡ nào tốt bằng hữu. Chương 21, cái này ấu tể có độc, cọp con trong nhà trống rỗng. Thật lâu không có như vậy trống rỗng. Từ phía tường, trung gian đều là trống không. Này liền như là tiểu lão hổ lúc trước mới vừa dọn tiến vào thời điểm như vậy. Lúc ấy, tiểu lão hổ còn chỉ có miêu mễ như vậy đại. Lá gan lại còn không có miêu mễ đại. Hắn cái gì đều sợ. Phảng phất tiềm thức biết như thế nhỏ yếu hắn. Tùy tiện thứ gì đều có thể giết chết hắn giống nhau. Ban ngày hoàn toàn không dám ra tới. Chỉ dám tránh ở lâm thời tìm được trong một gốc. Buổi tối ra tới thời điểm, cũng là một chút động tĩnh liền chạy. Lúc ấy kỳ thật đã phát hiện cái này trống không tầng hầm ngầm. Nhưng là hắn không dám tiến vào. Chỉ có thể trộm nhìn. Hơi chút lớn lên một chút, hắn mới từ cái loại này trạng thái chung giải thoát ra tới. Sau đó dọn tiến vào. Không cần chịu đựng quát phong trời mưa hạ tuyết. Từ đó về sau, tiểu lão hổ cho tới nay tựa như cái muốn qua mùa đông sóc con giống nhau. Một chút mà kéo đồ vật hồi nơi này. Ngày qua ngày, năm này sang năm nọ. Hiện tại lập tức không xuống dưới. Toàn bộ tầng hầm ngầm, giống như là về tới hắn lần đầu tiên nhìn đến nơi này thời điểm. Lúc ấy khủng hoảng bất lực mê mang, tiểu lão hổ ở đất trống phương đi đi. Lúc này trong lòng lại không hoảng hốt. Hắn một chút không hoảng hốt, bởi vì hắn hiện tại suy nghĩ, nhân loại ấu tể đem tiền lấy về đi, khẳng định là đưa cho nàng ba ba mụ mụ. Kia nàng ba ba mụ mụ khẳng định sẽ càng thêm thích nàng. Tiểu lão hổ xúc ở chính mình lá khô oa trong ổ mặt. Bụng truyền đến một trận cu cu cu thanh âm ni liền ở tiểu lão hổ trước mắt. Một con tiểu con kiến an tĩnh mà một mảnh lá khô thượng bò qua đi. Sau đó lục tục lại theo mấy chỉ tiểu con kiến. Tiểu lão hổ cảm thấy rụng răng răng địa phương ẩn ẩn làm đau. Bắt đầu là ẩn ẩn làm đau. Ngay sau đó lại cảm thấy đau đến không thể xem nhẹ. Vì thế tiểu lão hổ từ bên cạnh lá khô bên trong móc ra một mặt gương. Hình tròn tiểu gương là nhân loại ấu tể đặt ở nơi này. Nàng từ trước đến nay đều là thứ gì đều cảm thấy hữu dụng. Sau đó muốn dọn về tới, tiểu gương mặt trái còn dán nhân loại ấu tể dán hai cái tiểu hoa hoa. Tiểu lão hổ dùng chảo chảo đem gương phiên lại đây, liền thấy được một cái đầu hổ. Vì thế hắn mở ra miệng, muốn nhìn một chút chính mình thiếu hàm răng địa phương có phải hay không muốn trường hàm răng. Kết quả hé miệng về sau, lại nhìn không tới gương. Tiểu lão hổ nhắm lại miệng, nhìn đến trong gương lão hổ. Vì thế lại hé miệng, lại nhìn không tới. Như thế lặp lại hai lần, tiểu lão hổ nhịn không được dùng chảo chảo rửa rửa đầu. Sau đó nhắm hai mắt lại, ngày mai làm nhân loại ấu tể hỗ trợ nhìn xem có phải hay không muốn trường hàm răng. Ngày hôm sau sáng sớm, tiểu hề hề vừa đến trường học liền nghe được cọp con kêu nàng. Hắn thanh âm rất êm tai, cùng nhân loại bình thường tiểu nam hài giống nhau. Nhẹ nhàng lại giòn giòn mà nói, chịu hề hề, ta giống như trường hàm răng, chịu hề hề vẫn là lần đầu tiên nghe chính mình bạn tốt dùng loại. Này ngữ khí nói chuyện, ở chịu hề hề xem ra, cọp con tuy rằng cũng là tiểu hài tử, chính là làm tiểu hài tử tiểu lão hổ cũng không phải thực ái nói chuyện, cũng không cao hứng. Này vẫn là lần đầu tiên nghe được tiểu lão hổ như vậy cao hứng mà nói chuyện. Triệu hề hề cũng cảm thấy đặc biệt cao hứng. Đầu nhỏ tiến đến tiểu lão hổ bên cạnh. Nói, thật vậy chăng? Ta muốn nhìn, tiểu lão hổ thiếu hai cái răng cũng không phải răng cửa. Mà là răng cửa hai bên hai cái răng. Một bên thiếu một viên. Đặc biệt đối xứng. Cọp con mở ra mồm to, tiểu hề hề lập tức liền dụi đầu đi xem, thấu đến gần gần, phảng phất muốn nhìn tân trường ra tới hàm răng là bộ dáng gì. Nhưng là thiếu hàm răng địa phương, như cũ là nha thịt, cũng không có hàm răng trường ra tới, liền một chút tiểu hàm răng đều không có. Triệu hề hề hận không thể đem chính mình đôi mắt đều ấn ở tiểu lão hổ trong miệng. Nhưng là vẫn là không có nhìn đến. Tiểu lão hổ còn đang hỏi. Là trường hàm răng sao? Triệu hề hề lại nhìn nhìn. Nói. Cọp con. Hàm răng khẳng định ở thịt, thịt bên trong. Muốn trường ra tới. Tuy rằng không có nhìn đến. Nhưng là chịu hề hề một chút đều không nghi ngờ có thể hay không là không có hàm răng muốn trường. Ra tới, ở nàng xem ra, phương diện này khẳng định là có hàm răng muốn trường ra tới. Giống như là ba ba nói, mụ mụ trong bụng có đệ đệ, chờ trưởng thành liền ra tới. Chịu hề hề đồng dạng cũng không có nhìn đến đệ đệ. Tiểu lão hổ. Kia có thể hay không không có hàm răng muốn trường ra tới. Sẽ không. Ngươi hàm răng giống như là ta đệ đệ. Tuy rằng hiện tại nhìn không tới. Chính là hắn thực mau liền ra tới. Ta ba ba tuy rằng thích gạt người. Nhưng là đệ đệ chuyện này khẳng định không có gạt người. Bởi vì bọn họ còn vì đệ đệ mỗi tháng đều phải đi bệnh viện. Hết chương.